Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Ngũ Hành Linh Tinh, tối quá, đối với nàng cùng Tiểu Hắc tiến cái này động, Ninh Hình đã cảm thấy yên tĩnh được hư không tưởng nổi. Xuất ra Nguyệt Minh Châu, cũng chỉ có thể nhìn rõ chung quanh một ít miếng đất phương hướng. Những thứ khác hay vẫn là đen kịt một mảnh. Tiểu Hắc, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Ngoặc kép, chủ nhân, Tiểu Hắc không có thấy cái gì. Khắp nơi đều là tối như mực đấy. Ngươi hay vẫn là đi phía trước, nhìn thấy gì thứ đồ vật đều nói cho ta biết. Ninh Hình cảm thấy nàng cùng Tiểu Hắc bên trong động rời đi rất lâu. Chung quanh hay vẫn là yên tĩnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Trong này, thần thức giống như không có gì dùng. Tiểu Hắc cũng không có phát hiện cái gì. Giải thích rõ nơi đây có lẽ không có gì ảo trận các loại. Chẳng lẽ nơi này chính là vừa ra rất lớn hắc động? Chủ nhân, chúng ta đều đi thật lâu rồi. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tiếp tục đi thôi. Chúng ta dọc theo một cái phương hướng đi có lẽ có phần cuối đấy. Mệt mỏi đi ra ta trên vai trở lại. Động này không khỏi cũng quá lớn a. Đi được nàng cũng không đối với rời đi. Không thể thả vứt bỏ. Ninh Hình cảm thấy khả năng ra khỏi miệng liền tại cái hắc động này bên trong. Nàng luôn luôn tin tưởng trực giác của mình. Làm Ninh Hình đi đến một chỗ lúc, nàng giống như cảm giác được trong đan điền tiểu đỉnh bỗng nhúc nhích. Lại đi về phía trước đi. Không nhúc nhích, đi phía trái rời đi đi. Hay vẫn là không nhúc nhích, hướng phải rời đi đi. Cũng không nhúc nhích, chẳng lẽ sinh ra ảo giác rồi hả? Về sau Ninh Hình càng đi càng cảm thấy được không đúng. Nàng có lẽ không có có cảm giác sai. Tiểu đỉnh là bỗng nhúc nhích. Suy nghĩ một chút, Ninh Hình lại đi trở về. Nàng còn muốn thử một lần. Bằng không thì không an lòng. Đi vào vừa rồi vị trí. Ninh Hình cẩn thận di động. Khi nàng mặt hướng đông bắc phương hướng lúc, cảm giác được trong đan điền tiểu đỉnh nhẹ nhàng run rẩy một chút. Rất nhỏ. Có thể nàng hay vẫn là bắt được, Ninh Hình có chút kích động, có thể khiến cho tiểu đỉnh rung rung đồ vật có lẽ đối với nó có ích à. Ninh Hình vẫn hướng đông bắc phương hướng tới gần, về sau, tiểu đỉnh rung rung được càng ngày càng lợi hại, tựa như lúc trước phát hiện vậy cây gậy gỗ lúc phản ứng giống nhau. Ninh Hình tăng tốc đi tới, rời đi không bao lâu, tại Nguyệt Minh Châu chiếu rọi trong phạm vi xuất hiện một cái cửa đá. Xuyên thấu qua cửa đá Ninh Hình còn có thể nghe được bên trong tí tách tích thủy âm thanh. Tiểu Hắc, ngươi xem đây là không phải ngươi lúc trước thấy cây sáo. Ừ, chính là, cửa động trên miệng cây sáo cùng cái này giống như đúc. Như thế nào đây chi cây sáo bên trên tất cả đều là động a. Nhưng lại so với lúc trước lớn, Ninh Hình muốn nàng nên biết như thế nào đi vào. Xuất ra hồn thạch cùng cây sáo phía trên động so đo. Thật đúng là phù hợp đấy. Chủ nhân ngươi quá thông minh. Thạch cửa vừa mở ra. Một cỗ nồng đậm linh khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Rất lâu không có cảm thụ qua nồng như vậy thơm nồng linh lực rồi. Lâu đến nàng đều đã quên tu luyện. Chỉ tu hồn lực rồi. Ninh Hình tham lam hấp thu linh khí. Cảm giác tu vi giống như tại không ngừng nâng cao. Nàng tranh thủ thời gian ngừng lại, về sau nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nơi đây linh khí so với Vân Hải Phong bên trên đều muốn nồng đậm. Hầu như đều nhanh muốn hóa lỏng rồi, như vậy từng thêm tu vi, về sau nhất định sẽ tồn tại tai họa ngầm đấy. Nhìn xem Tiểu Hắc tại linh khí bên trong đã có chút ít bồng bềnh muốn say cảm giác. Vội vàng đem nó thu hồi túi đại linh thú. Mà từ thạch cửa vừa mở ra liền bay ra tiểu đỉnh. Hiện tại đang điên cuồng hấp thu linh khí. Tại đỉnh trên miệng mặt đều xuất hiện linh khí toàn qua. Đỉnh kia cũng cần linh khí. Chưa nghe nói qua a. Ninh Hình trong nội tâm có chút nghi hoặc. Bất quá cũng không có ở quản tiểu đỉnh rồi. Bắt đầu dò xét hết thảy trước mắt. Đi vào cửa đá trong về sau. Cửa đá lại nhanh chóng đóng cửa. Hình như là gánh trong nội tâm linh khí ra bên ngoài tiết. Cái này linh khí như thế nồng đậm, nó linh khí nơi phát ra đây, là phía dưới mạch khoáng. Rời đi một vòng Ninh Hình cũng không có phát hiện cái gì. Không đúng, khẳng định tồn tại linh khí nguyên đấy. Ở nơi nào đây? Nghĩ một lát, đem tiểu hắc phóng ra. Chủ nhân, ngươi tại sao lại đem ta cất vào túi đại linh thú rồi hả? Ngoặc kép, nơi đây linh khí quá nồng thơm nồng rồi. Tu vi tăng trưởng quá nhanh không tốt. Chủ nhân, người ta lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này, tiểu hắc có chút ủy khuất nói. À, Ninh Hinh hiện tại mới nhớ tới tiểu hắc là yêu thú. Đương nhiên là hấp thu linh khí càng nhiều càng tốt, càng vốn không tồn tại cái gì căn cơ không tốn sức. Tâm tình theo không kịp vấn đề, trên mặt có chút ít ngượng ngùng nói. Tiểu hắc, thực xin lỗi, ta đem ngươi coi như là người sửa. Không có việc gì, chủ nhân cũng là lo lắng người ta nha. Ở lại chỗ này mặt rất thoải mái đây. Tiểu hắc, ngươi trước giúp đỡ ta xem một chút chung quanh có mấy thứ gì đó. Chủ nhân, bên trong còn có hai cái động. Ở đâu, mang ta đi nhìn xem monster. Chấm ngoặc kép, Ninh Hinh còn chưa nói xong. Liền nhìn tiểu đỉnh một chút liền bay tới. Sau đó liền biến mất không thấy. Hoa, chủ nhân, vậy đỉnh tiến vào một cái trong đó động rồi. Nhanh, chúng ta cũng đi vào. Cách được gần như vậy. Nếu như không có tiểu hắc, Ninh Hinh là tuyệt đối không phát hiện được nơi đây rõ ràng còn có những thứ khác cửa động. Đây ảo trận thật sự thật lợi hại. Sửng sốt làm cho nàng một điểm cũng không phát hiện. Chủ nhân, động này giống như rất sâu a. Ừ, chúng ta cẩn thận một chút. Chủ nhân, phía trước có thứ tốt, tiểu hắc đột nhiên kêu lên. Sau đó nhanh chóng về phía trước bay đi. Một hồi liền biến mất tại Ninh Hinh trong tầm mắt rồi. Cái này tiểu hắc, Ninh Hinh đi vào động phần cuối lúc, vốn định trước mắng tiểu hắc hai câu đấy. Có thể mắt nhìn trước tình cảnh, khiếp sợ đến tại đó vẫn không nhúc nhích. Tại một cái hơn 20 mét vuông lớn nhỏ trong sơn động. Ngũ sắc quang mang đem trọn sơn động chiếu lên thập phần đẹp mắt. Trần sơn động đang chậm chạp đi xuống đất nhỏ giọt tinh thần nhũ. Tụ tập trong động một cái nhỏ đàm bên trong, mà vừa biến mất tiểu đỉnh đang ngâm mình ở vậy nhỏ đàm bên trong. Lúc này tiểu hắc lại nằm sấp ở một bên vẫn không nhúc nhích đấy. Ninh Hinh đem nó cẩn thận kiểm tra rồi một phen, không có việc gì. Hẳn là tại tiêu hóa hấp thu tinh thần nhũ bên trong linh khí. Đây tinh thần nhũ ẩn chứa linh khí rất nhiều a, hẳn là vạn năm trở lên tinh thần nhũ a. Nơi đây linh khí so với phía ngoài còn muốn nồng đậm a. Hiện tại Ninh Hinh cảm thấy tu vi của nàng vừa muốn gia tăng lên. Hoàn toàn không cần chính mình hấp thu, linh khí liền chính mình hướng trong thân thể chạy, nhìn tiểu đỉnh, lại nhìn tiểu hắc. Ninh Hinh bổ nhiệm ngồi xuống, tận lực áp chế tu vi tăng trưởng. Vừa mới bắt đầu rớt xuống truy hồn nhai thời điểm, Ninh Hinh còn có thể dựa vào trên người linh thạch tu luyện ngồi xuống. Về sau linh thạch dùng hết rồi, lại không có phỏng theo hấp thu đến linh khí. Có thể nói 10 năm trong thời gian, tu vi của nàng hay vẫn là ban đầu trúc cơ trung kỳ. Không nghĩ tới mới tiến vào đây cửa đá không bao lâu. Nàng liền muốn trùng kích trúc cơ hậu kỳ. Tiểu hắc, ngươi nhìn một chút, ta thế nào cảm thấy nhỏ đàm bên trong tinh thần nhũ tại giảm bớt đây? Ngoặc kép, chủ nhân mới phát hiện a, đàm bên trong tinh thần nhũ đều nhanh bị vậy đỉnh hút khô rồi. Ninh Hinh chạy đến nhỏ đàm bên cạnh nhìn, vệt nước tiến thật đúng là xuống mất một lớn dai. Chủ nhân, ngươi cho ta thu thập điểm a. Bằng không thì người ta về sau sẽ không được tinh thần nhũ uống. Ngươi còn nói, lúc trước là ai thiếu chút nữa bạo thể a? Tiểu hắc tên kia uống một hớp lớn tinh thần nhũ về sau. Thiếu chút nữa bạo thể, đem nàng sợ hãi kêu lên một cái. Khá tốt nàng tại bên người, kịp thời khai thông trong cơ thể nó bạo loạn linh khí. Bằng không thì, bất quá Ninh Hinh hay là đi góp nhặt một ít, nàng nên vì sư phụ. Mẫu thân, để bọn họ chuẩn bị một ít, đỉnh kia khẳng định phải đem nơi đây không biết bao nhiêu năm mới tồn xuống tinh thần nhũ hút khô. Ngươi lại hấp không thu được, cho ngươi có lưu đây, Ninh Hinh có chút buồn cười. Thật đúng là bị tiểu hắc nói trúng rồi, nhỏ đàm bên trong tinh thần nhũ thật sự bị hút khô rồi. chỉ để lại một tầng quả đông lạnh hình dáng đồ vật cùng một viên lớn chừng quả đấm ngũ sắc thạch đầu. Trong sơn động quang phải là viên này tảng đá phát ra a. Ngũ hành linh tinh, Ninh Hinh hiện tại cảm thấy vận khí của nàng thật là thật tốt quá. Chỉ cần thu thập được rồi cột mốc cùng tức nhưỡng có thể luyện chế thành tùy thân không gian ngũ. Hành linh tinh, có trời mới biết nàng có bao nhiêu đều muốn một cái tùy thân không gian. Ngũ linh căn tu sĩ hấp thu ngũ hành linh tinh có thể trực tiếp biến thành hỗn độn ngũ linh căn. Còn có thể đề cao tu sĩ linh căn tinh khiết độ. Còn có mặt khác rất nhiều tác dụng. Đối với Ninh Hinh mà nói đây so với được huyết cốt quả còn muốn cho nàng cao hứng. Hết chương.